Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, chương 377 chân chính Vũ Văn Ung. Dưới đài, Vũ Văn Ung đối Du Tử Thác, Lan Chỉ Yêu đối Tô Đông Lâm, Nhiếp Viêm đối Âu Lâm, này 6 người, quyết ra 3 cái liền có thể tiến vào 10 cường. Trần trụi chiến đấu kịch liệt a. Cái thứ nhất lôi đài, dư âm lượn lờ. Hưu Trường kiếm vào vỏ, Tô Đông Lâm phun ra khẩu khí, thật sâu nhìn Lan Chỉ Yêu liếc mắt một cái, nặng nề đến, bại bởi ngươi, ta tâm phục khẩu phục. Dứt lời đó là xuống đài, chỉ là kia liếc mắt một cái. Ở Tô Châu Châu xem ra là thực yêu tăng, ai? Bại bởi chính mình yêu thầm người. Ca ca không biết là khổ sở đâu. Vẫn là khổ sở, bất quá may mắn cũng là bại bởi Lan Chỉ Yêu đi, ít nhất tặng nàng tiến vào nội viện. Lan Chỉ Yêu đối ca ca Tô Đông Lâm kia liếc mắt một cái cùng câu nói kia có điều cảm ứng, thoáng kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là trong lòng khe khẽ thở dài. Trong đình, Đại Ly nhìn Tô Đông Lâm đến gần, thoáng nheo lại đôi mắt, thì ra là thế, khó trách ta tổng cảm thấy ngươi đối Lan sư tỷ dường như liền so người khác hảo. Vốn dĩ nghĩ là bởi vì nàng là nữ nhân thả là mỹ nữ duyên cớ. Nhưng là ngẫm lại ngươi đối ta cái này nữ cũng không nháy mắt mà. Cho nên, người quả nhiên là yêu thầm sư tỷ, Đại Ly người này kỳ thật là rất xấu. Ân, cơ hồ nhận thức nàng người đều biết điểm này. Bất quá dựa vào như vậy bề ngoài cùng khí chất đi làm ở người khác miệng vết thương thượng giải muối. Loại sự tình này, nàng vẫn là làm không biết mệt, đạp hư a. Nữ nhân này, nàng ở diễu cợt Tô Đông Lâm, vẫn là làm trò hòa giải ngữ cùng Thẩm Đoan Linh này đó các mỹ nữ trước mặt. Tô Đông Lâm nhàn nhạt ngước mắt, nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Ngươi là nữ nhân. Phốc, Vân Lam biệt viện các mỹ nữ phun, Đại Ly biểu tình cương hạ, ngay lập tức lại khôi phục. Thích liền thích bái, ngươi thẹn thùng cái gì a? Ở kia hốc cây còn biểu hiện đến cùng thổ phỉ dường như. Trong tình huống bình thường, nữ hài tử đối như vậy nam nhân đều không có gì hứng thú, vẫn là diễu cợt. Vui sướng khi người gặp họa, Tô Đông Lâm ám hạ đôi mắt, lại lần nữa liếc nàng liếc mắt một cái. Đừng nói ngươi thực hiểu nữ hài tử dường như, lời này nói vẫn là đồng dạng một cái trọng điểm, ngươi là nữ nhân sao? Đại Ly, người này là ở tìm chết sao? Vẫn là tại như vậy nhiều nữ nhân trước mặt như vậy châm chọc ta, nhưng mà Tô Đông Lâm cũng không quay đầu lại đến đi rồi, đối với loại này chân chính diện than nam. Đại Ly quay đầu, mặt vô biểu tình phải hỏi hòa giải ngữ. Hòa sư tỷ, đối với loại này lại nhiều lần nhục nhã ta người, ta có thể lén đối hắn ra tay sao? Hòa giải ngữ nhìn về phía nàng, ánh mắt thanh lãnh, ngôn ngữ nhạt nhẽo. Không thể, màu đỏ tím a, kia ra chân có thể sao? Hòa giải ngữ cau mày, bình tĩnh nhìn Đại Ly, Đại Ly mặt không đổi sắc, dường như hòa sư tỷ đối Đại Ly quan cảm không được tốt a. Thẩm Đoan Linh mấy người thầm than, bất quá các nàng lại cảm thấy Đại Ly cái này sư muội rất có ý tứ a. Ở hòa giải ngữ cảm thấy Đại Ly người này thật sự làm nàng rất muốn xuất kiếm thời điểm, trên đài một cái làm nàng thường xuyên muốn xuất kiếm người, thảo lão nương bạo ngươi. Nhiếp Viêm bá khí chắc lậu đến một trưởng chụp phi Âu Lâm trong tay bay vụt trở về phi kiếm. Sau đó ngang nhiên giơ tay oanh. Thật lớn ngọn lửa trường thương hướng tới Âu Lâm nửa người dưới, rầm. Âu Lâm cơ hồ là sắc mặt trắng bệch đến phi hạ lôi đài. Nữ nhân này quá mãnh. Nàng phòng ngự, như thế nào bỗng nhiên cường nhiều như vậy? Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Phía trước cùng Lan Chỉ Yêu một trận chiến thời điểm, Nhiếp Viêm thực lực còn không có như vậy sắc bén. Chẳng lẽ là, ngươi cho nàng giao huyết làm nàng hấp thu? Tuy rằng trung gian xuất hiện một ít nguy hiểm, bất quá kết quả còn tính khả quan. Hòa giải ngữ ở Đại Ly bên cạnh nhàn nhạt nói, Đại Ly mỉm cười. Sư tỷ là ở cảm tạ ta sao? Nàng có nói như vậy sao? Ta đầy có thể đối hắn ra tay sao? Hòa giải ngữ phát hiện một cái Đại Ly càng thêm không tốt khuyết điểm, tựa hồ đối đắc tội. Nàng người đặc biệt mang thù, ngôn ngữ bạo lực, tư tưởng xấu xa, thích ghi thù, da mặt dày, miệng tiện, tâm tư ngoan độc, kiệt ngạo khó thuần, nàng có nhiều như vậy khuyết điểm, nàng không rõ vì sao Nhiếp Viêm cùng Thương Biệt Ly từ này đó ngày thường mắt cao hơn đỉnh sư muội vì sao như vậy thích nàng, liền. Bởi vì kia gia quan ngoại giao, nàng không hiểu, Nhiếp Viêm cùng Lan Chỉ Ưu này một đôi đã từng một trận chiến người đồng thời ra. Biên, chọc đến mọi người ồ lên, mà mặt khác một bên, một người nam nhân thực khổ bức Tiêu Sái Phong Lưu Du đại sư huynh sắc mặt khổ. Nghẹn, bàn tay có chút run, không biết là bị chọc tức, vẫn là chân khí tiêu hao quá lớn, cũng hoặc là liên tục ném công kích quá nhiều lần. Bàn tay rút gần đi, dù đại sư huynh dường như không có gì sức lực a, Vũ Văn Ung vỗ vỗ trên người cho bụi, cười khẽ, nói, đại ly cảm thấy thằng nhãi này ở đi vào chân linh tông sau. Đã tận hết sức lực đến đắc tội ngoại môn đại bộ phận đệ tử, trong đó đặc biệt bao gồm dù đại sư huynh, dù tử thác cố nén trong lòng một hơi, thật mạnh nói, sư đệ phòng ngự quả nhiên không phải là nhỏ. Sư huynh rất là bất đắc dĩ a, đốn hạ. Hắn vẫn là quyết nghị bản hồi một thành. Đó là lạnh lùng nói. Dù cho như thế, sư đệ cũng vô pháp đánh bại ta đi. Nhiều nhất tính thế hoa. Hắn đánh không phá Vũ Văn Ung mai rùa. Nhưng là Vũ Văn Ung muốn đánh bại hắn cũng là rất khó, chẳng sợ trong tay của hắn có một phen tử kim. Cấp pháp kiếm. Dù tử thác lời này xem như phản kích. Vũ Văn Ung đạm đạm cười. Thế hòa, ta Vũ Văn Ung chưa bao giờ thích cùng người cân sức ngang tài, nói. Hắn ngón tay chậm rãi hợp nhau cây quạt, đem mặt trên động lòng người sơn thủy nội liễm khởi, hắn muốn rút ra phiến chúng kiếm. Dù tử thác đề phòng, hơn nữa, đối với nam nhân, ta xưa nay không thương hương tiếc ngọc cho nên đâu. Dù tử thác cùng những người khác giống nhau, ở kia một cái chớp mắt có trong lúc nhất thời giật mình, sau đó, keng. Tự nhiên là kiếm ra phiến, kiếm quang đâm vào không khí. Đại ly bỗng nhiên cảm thấy này một kích so cầm cơ cầm chúng kiếm đáng sợ nhiều, bởi vì Vũ Văn Ung. Người này so tâm tồn nhân thiện cầm cơ đáng sợ vô số lần. Ở kiếm ra tới kia một khắc, nàng cảm thấy chính mình dường như nhìn trộm một cái hoàn toàn bất đồng người, chân chính Vũ Văn Ung. Phốc, kiếm, quá nhanh. Mau đến làm Tần Thận Độc cùng Mạnh Thiếu Kỳ mấy người đều âm thầm nhíu mày, này nhất kiếm. Dù tử thác ngực bắn ra huyết hoa, trường kiếm dẫn huyết, nơi nào nhiễm thu phong họa nguyệt, Vũ Văn Ung liễm đi kia trong nháy mắt bức người khí tràng. Trở nên bất cần đời, nhìn dù tử thác che lại ngực mềm mại ngã xuống trên mặt đất, hắn cười. Nói một câu nói. Ta cũng không thích chính mình coi trọng nữ nhân bị nam nhân khác dựa đến thân cận. Quá, ngạch, dù tử thác ngẩn ra. Thảo, người ý tứ này là. Xoát xoát xoát, mọi người động tác nhất trí tạp nhìn về phía một chỗ. Hòa giải ngữ bình tĩnh nhìn bên người đại ly. Lại nhìn đến nữ nhân này đang dùng đồng dạng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Thương. Biệt ly, kia biểu tình. Tựa hồ muốn nói. A, Biệt Ly, ngươi lại chọc đào hoa. Thương Biệt Ly nhìn Đại Ly nhìn qua ánh mắt, trong lòng tích tụ, cái này hỗn tương đương chứng. Thế nhưng còn tưởng rằng người khởi xướng là ta. Vì cái gì loại chuyện này ngươi tổng có thể nghĩ đến ta? Thương Biệt Ly cùng Đại Ly hai người, giả ngu. Làm Vũ Văn Ung những lời này thực mau bị bỏ qua đi qua, đến tận đây. Mười cường ra, mười cường sau. Đó là tam cường, 10 cái người lẫn nhau nhìn những người khác. Biểu tình khác nhau, trong đó, Vưu Hàn triệt đối Đại Ly cùng Vũ Văn Ung cười lạnh, Đại Ly đáp lại là thiên quá mặt. Cùng người khác nói chuyện, mà Vũ Văn Ung a khí như lan đến nói. Ta chờ ngươi Nga, ngữ khí cùng hơn phân nửa đêm tuyển dụng tới cửa tiểu thư kêu ngươi đi tắm rửa. Dường như, nhân ra chờ ngươi Nga thi đấu an bài thực mau đó là ra tới. Tần Thận Độc đối Nhiếp Viêm, hòa giải ngữ đối cũng không phải yên, Thương Biệt Ly đối Mạnh Thiếu. Kỳ, Đại Ly đối Vũ Văn Ung, Vưu Hàn triệt đối Lan Chỉ Ưu, như vậy. Mười cường chiến vòng thứ nhất chi chiến. Ra lò, ông trời, này an bài, muốn người chết tiết tấu a, cũng không phải là, không phải tùy cơ, là cố ý đi, tuyệt đối cố ý, không nói Vưu Hàn Triệt cùng Đại Ly ăn Tết. Rất có thể nhóm lửa đốt tới Lan Chỉ Yêu trên người, chính là kia hòa giải ngữ cùng cũng không phải. Yên cũng vì ngoại môn cao cấp nhất Mỹ nữ cường giả. Hơn nữa, Đại Ly cùng Vũ Văn Ung tai tiếng, a rất có xem đầu Nga tương đương Đại Ly biểu tình hơi nhan. Tuy rằng biết loại này tăng lên hình so đấu thực dễ dàng làm Lan Chỉ Yêu gặp gỡ Vưu Hàn Triệt. Bất quá lại không nghĩ rằng là ngay từ đầu liền gặp gỡ, Vưu Hàn Triệt cười lạnh. Làm nàng trong lòng thực cách ứng a sư tỷ ta sẽ chú ý, Lan Chỉ Yêu trong lòng âm thầm tiểu tâm. Vài phần, nhìn về phía lôi đài. Phát hiện lôi đài chỉ còn lại có hai cái tần thận độc đối nhiếp viêm, hòa giải ngữ đối cũng không. Phải yên, bốn người lên rồi. Nhiếp viêm hiểu được chính mình nhất định thua. Bất quá vẫn là lay động tóc dài. Đối tần thận độc e thẹn kêu. Sư huynh, chờ hạ nhẹ điểm Nga tương đương không cần như vậy mạnh mẽ tương đương ôn nhu triền miên ngữ khí A tương đương giống ớt cay. Dường như, lửa nóng người tâm, ở những người khác đều nhịn không được trừ khóe mắt thời điểm. Nàng còn nói, bằng không nhà ta đại sư tỷ sẽ không bỏ qua ngươi Nga, đúng không? Đại sư tỷ, hòa giải ngữ xem cũng không xem nàng, xem đi. Nàng cam chịu, nhiếp viêm đối tần thận độc kêu. Bộ dáng này, thấy thế nào như thế nào sao, dưới đài. Đại Ly đã ôm cây cột cười to, Thẩm Đoan Linh đỡ chán, ông trời. Liền biết nhị sư tỷ một cùng đại sư tỷ tới gần liền không tự chủ được đến các loại phạm tiện. Tương đương, hòa giải ngữ vô ngữ đến nhấp nhấp môi. Lúc này mới áp xuống rút kiếm xúc động. Lập tức nhìn về phía cũng không phải yên. Bàn tay thủ sẵn bên hông đóng băng trường kiếm chuôi kiếm, người ta tựa hồ hảo chút năm không có. Một trận chiến, cũng không phải yên cười nói. Tuy rằng ta cũng không lớn thích dùng hảo chút năm qua hình dung, dường như chúng ta hai cái đều. Già rồi dường như, hòa giải ngữ khóe mắt liếc đến cách vách lôi đài. Nhiếp viêm đã ra tay. Này không quan trọng, nàng nhàn nhạt nói, cũng không phải yên cười. Quan trọng là chúng ta nói, trường sinh. Vĩnh hằng, bất tử, trí cao vô thượng, hòa giải ngữ hơi nhíu mày, nhưng là người với người có cao quý ti tiện. Có mạnh yếu, ta rất muốn phân ra ta cùng với giải ngữ ngươi chi gian. Rốt cuộc ai có thể nói ngoại môn đệ nhất nữ tu cũng không phải yên rút ra thất tinh thuần quân kiếm. Kiếm khí bạo ngược, đều là nữ tu, đồng dạng vị cư đỉnh, đồng dạng khuynh quốc khuynh thành, đồng dạng là kiếm tu. Nàng cùng hòa giải ngữ như thế nào không được phân ra thắng bại. Mà này, cũng là vì này một lần ngoại môn huyền nghi họa thượng trọng điểm, cũng không phải yên. Hòa giải ngữ, rốt cuộc ai càng cường. Hết chương.